sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, huấn luyện quân sự. Bìm bìm trấn bên trong, Đông Tây Nam Bắc Trung năm cái địa khu cũng có ánh lửa chợt hiện. Mới đầu không ai để ý, đợi đến lửa lớn phóng lên tận trời lúc, toàn bộ thị trấn đều sống lại. Tiếng kinh hô đâu đâu cũng có, hô hào, cứu hỏa cứu hỏa. Các thú nhân chen vào trong nội viện, trông thấy rộng rãi đại viện truyền lấy mấy cái sư binh. Máu chảy đầy đất, mấy gian nô lệ nhà tù cũng có vết máu chảy ra. Bạo động nô lệ ngay tại giải phóng đồng bạn, mọi người trông thấy nô lệ tại bạo lực mở khóa, tranh thủ thời gian lui lại. Không ai biết mất khống chế nô lệ có thể hay không cắn người. Nói chung lui lại chuẩn không sai. Kế Martin nông trường bị lửa lớn đốt về sau, lại một chỗ nô lệ nhà tù bị đốt. Phóng hỏa thú nhân khẳng định có lai lịch lớn. Cư dân bình thường mặt lộ vẻ do dự, suy nghĩ nếu không rút lui được rồi. Những thứ này đại trạch đều có tường vây. Lửa lớn đốt tới tường vây liền đốt không đi ra. Có đường đất cản trở, Nguyệt Quang Cốc đã bị phá, mọi người còn muốn cái gì đâu, thu dọn đồ đạc rời đi đi, đi Bạch Ngân Thành tị nạn. Trong đám người có người nghị luận, đúng nga, Nguyệt Quang Cốc cứ điểm tường thành bị phá, Vương Thành bộ đội trợ giúp tới đều muốn 3 ngày thời gian đâu. Sợ là bìm bìm trấn ngăn không được, dù sao lúc này tường vây không có dày như vậy. Chúng dân trong trấn biết nhiêu đầu nhân chỗ đáng sợ, chỉ là cái kia đầu đồng cánh tay sắt thân thể cũng làm người ta sợ hãi. Lại càng không cần phải nói cầm nắm đấm hám địa gặp trở ngại. Xông lên a, giải phóng các nô lệ tràn vào phố lớn ngõ nhỏ, một đường thét lên, trên mặt chảy nước mắt hạnh phúc. Chúng dân trong trấn chạy trở về nhà mình gian phòng, cách cửa sổ nhìn người. Có dân trấn lá gan đủ lớn, mang theo mấy cái nhi tử, nhân thủ một dây thừng một thanh cắt cỏ đao, công nhiên ra đường nắm nô lệ, một bộ một cái chuẩn, đánh hàng một cái, chậm rãi kéo về nhà. Có nô lệ không biết mình nên đi phương nào, bình thường bị đánh quen thuộc, bị ăn quen thuộc, không có người quản thúc rất khó chịu, trông thấy có người nắm nô lệ, chủ động thúc thủ chịu trói. Cái này khiến một ít dân tự do giờ khóc giờ cười. Bất quá người có chí riêng, nô tính thâm nhập bọn hắn thực chất bên trong, tư duy định hình, rất khó cải biến. Cũng có chuột miệng chạy đi cho nô lệ thương nhân đại lão phát tình báo. Không ngờ vừa mới tiến cửa nhà, liền phát hiện nô lệ thương nhân chết trong nhà. Nô lệ thương nhân chết hết, một tên cũng không để lại, thật là đáng sợ, bọn hắn đến cùng chọc giận thế lực nào? Theo ta thấy là cái khác thành trấn đại nhân vật nổi giận, muốn làm bìm bìm trấn, cho nên cầm nô lệ thương nhân khai đao. Tin tức rất nhanh liền truyền ra, lúc này các thú nhân lại có nghĩ ý nghĩ, nô lệ thương nhân chết, vô chủ nô lệ ngay tại trong trấn nhảy loạn, nô lệ tập hợp một chỗ lúc dân trấn muốn ước lượng một cái phong hiểm, nhưng là nô lệ sau khi phân tán, phong hiểm liền thật to giảm nhỏ. Nắm nô lệ a, nắm một cái là một cái, nô lệ thương nhân đều chết sạch hết, bọn hắn tất cả đều là vật vô chủ. Vô vô vô, không thể để cho bọn hắn chạy, cũng không biết là ai mang đầu, để bìm bìm trấn loạn hơn. Tất cả dân trấn đều phát động lực lượng của mình nắm nô lệ. Rất nhanh, cả tòa trấn nhỏ hưng khởi nắm nô lệ dậy sóng. Gặp quào một cái, sảng đến không muốn không muốn. Trong trấn đại nhân phái ra binh sĩ trấn áp, phân tán một bộ phận binh lực, thích khách đội người ngay tại cái này trong hỗn loạn vụng trộm lên thuyền. Cùng hẹn xong thuyền trưởng hội hợp, vận chuyển lấy số lớn vật tư lái ra bến cảng, xuôi nam về thôn. Sáng sớm, Alan cho các nô lệ an bài đại lượng công việc. Đại thiết thôn đến thôn đều là chạy vận động thân ảnh. Ngoại trừ lão nhân không ai nhàn rỗi. dự bị giáo sư lôi kéo bọn nhỏ tại huấn luyện quân sự đội ngũ phụ cận. Lợi dụng đất cát, tại chỗ triển khai dạy học. Ena, Efi hai cái tai mèo la lị chen tại một khối. Học xong hôm nay chữ hình, ngồi tại đất cát một bên. Say sưa ngon lành quan sát Alan thao luyện thôn dân tiến hành huấn luyện quân sự. 121, 121, nghiêm, Alan ở trong thôn đại luyện binh. Sai khiến một cái thôn dân làm lâm thời đội trưởng hô khẩu hiệu. Trước luyện tư thế hành quân, luyện thêm đủ loại tập thể động tác, tỉ như bên phải quay, bên trái quay, đi đều bước các loại. Các thôn dân chưa từng có dạng này luyện qua, cảm giác không dùng, nhưng là mỗi ngày thịt cùng cơm trắng nói cho bọn hắn. Chỉ cần chăm chú huấn luyện liền có cơm ăn, ai không muốn chăm chú đâu. Hốt thân là trong làng tế ti kiêm tổng quản nội vụ. Toàn dân luyện binh việc này rất trọng yếu, nhất định phải tham quan. Hắn ngồi ở bên cạnh nhìn một hồi, chỉ nhìn thấy bọn hắn hoặc là vừa đi vừa về luyện bộ pháp, hoặc là lẳng lặng phơi nắng. Cảm giác Alan tại tra tấn thôn dân không có ý nghĩa. Alan đại nhân, bộ này phương pháp huấn luyện tại hôm qua đã dùng qua, phải chăng dạy bọn họ assassin kỹ xảo? Hút cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Hút biết Alan huấn luyện số không đội là assassin. Bọn hắn thích khách trình độ xác thực rất cao, cơ hồ đem miêu tộc thú nhân đặc thù toàn bộ phát huy ra. Cho nên để Alan truyền thụ assassin kỹ xảo là chính xác chi tuyển. Bất quá Alan lắc đầu, nhóm này binh là tương lai súng binh. Assassin dạy học có thể dạy, có thể tăng lên binh sĩ tỷ lệ sống sót, nhưng không phải luyện binh trọng điểm. Súng binh, Hút không nghĩ ra. Tưởng tượng 400 thôn dân cầm trường thương hướng về phía trước đột kích bộ dáng. Hiếu Kỳ nói, hẳn là ngài nghĩ chống cự sư kỵ binh à, nhưng là trường thương binh nhưng không có dễ dàng như vậy huấn luyện. Hơn nữa ta nghe nói trọng giáp kỵ sĩ chiến mã mặc định chế bản giáp. Những nơi đi qua phá vỡ khô kéo xào, đại đội trưởng súng binh cũng đỡ không nổi bọn hắn. Trực tiếp bị trọng giáp kỵ sĩ giết xuyên. Ta nói, súng không phải trường thương, là kiểu mới vũ khí, lấy thuốc nổ cùng viên đạn làm chủ. Hiện tại luyện là tính kỷ luật. Alan hơi lộ ra một chút tình báo, để tế ti biết mình tâm lý nắm chắc. Chỉ cần súng kíp không có xuất thế, tế ti Hút coi như suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra súng kíp đổi phương thức chiến đấu. Không phải sao, Hút nghe được thuốc nổ, trước tiên nghĩ đến ống pháo hoa, băng một cái, pháo hoa rất đẹp, không có, sau đó viên đạn tác dụng hắn chết sống không nghĩ ra được. Cái này ông nói gà bà nói vịt được chứ, thuốc nổ cùng viên đạn có thể có liên quan gì? Hút hỏng mất, hoàn toàn nghĩ không ra đây là vũ khí gì. Tính toán thời gian, lão thợ săn cần phải tìm tới cao su đi. Alan lẩm bẩm nói, cao su loại vật này, lão thợ săn chưa từng nghe qua. Nhưng lão thợ săn biết phương Nam trong rừng cây có một loại cây, cắt vỏ cây sẽ chảy ra nước mắt màu trắng. Hồ tộc thôn dân xưng những cái kia cây vì thánh thủ, không thể phá xấu. Alan nghe được lão thợ săn lúc ấy miêu tả dạng này đặc thù về sau, liền biết cây kia 89/10 chính là cây cao su. Cho nên phái hắn xuôi nam tìm cây cao su. Đương nhiên, chế tác quen cao su mấu chốt vật liêu huỳnh, hắn cũng phái thú nhân dọc theo phía nam quặng mỏ phía bên phải vừa đi. Đi chết trên núi lửa đào liêu huỳnh, cũng nhiều thua thiệt phía nam quặng mỏ mạch bên phải Aliza núi lửa chết. Không phải vậy tìm liêu huỳnh nhưng có điểm phiền phức. Có liêu huỳnh, hắc hỏa dược ba nguyên liệu một trong quặng cây NO3 càng không thành vấn đề. Phải biết quặng cây NO3 tại cổ đại thế nhưng là chế băng thần khí. Alan chỉ cần phái đội tàu đi hạ du thị trấn dùng tiền mua một đoàn quặng cây NO3 mỏ trở về là được. Đáng tiếc nhà mình phía nam quặng mỏ khai phá không hoàn toàn, trước mắt còn chưa phát hiện quặng KNO3 mỏ. Alan đem gần nhất an bài tại đầu óc quá một lần. Cơ bản xác định máy hơi nước cùng tạo súng trước đưa chuẩn bị điều kiện đều đã giải quyết xong tất. Chỉ cần tốn thời gian vận chuyển vật liệu tạo trang bị. Về phần Nguyệt Quang cốc bị phá, Alan còn không nóng nảy. Phải biết Sư Tâm Quốc thân là chiến tranh cường quốc, tuyệt đối không phải ăn chay lớn lên. Chắc hẳn hai ngày sau Ngưu Đầu Nhân liền sẽ bị đánh về nhà. Hoặc là song phương giằng co xuống. Bọn hắn giằng co càng lâu, đối với Alan càng có lợi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ